Xin mến chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi Truyện Studio. Trước khi nghe chuyện, kính mong tất cả quý vị hãy bỏ một chút thời gian ấn like, subscribe kênh YouTube và để lại comment của tất cả quý vị sau khi nghe chuyện. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bấy giờ, Lâm Lôi, Tây Ni, An Khoa, ba người hạ xuống cửa đại sảnh của Long Huyết Tòa Thành. Trong đại sảnh đang có không ít người, mọi người đều đang chấp giọng bàn luận. Địch Các Tây và Pháp Ân trong lòng đều vô cùng lo lắng. Ao Lợi Duy Á từ Pháp Ân đã biết được Bô Lộ Mặc tiến vào Phụ Thần Môn. Ao Lợi Duy Á cũng đã yên tâm nên mới toàn thân tâm, tâm đầu nhập ý mà tu luyện. Nào ngờ hôm nay nghe được tin sét đánh như thế. Bô Lộ Mặc đối với Áo Lợi Duy Á tựa như ốc đốn đối với Lầm Lôi. Thần đệ đệ của mình đã chết, như thế nào mà không giận cho được? Lầm Lôi, thế nào rồi? Địch Đệ Á lập tức đón lại đây. Thấy Lầm Lôi, Tây Ni, An Khoa ba người đi đến, mọi người đều lập tức ra đón. Lầm Lôi sắc mặt khó coi, chỉ khẽ lắc đầu. Tây Ni, phát sinh chuyện gì rồi? Ốc đốn vẻ mặt lo lắng, lập tức quát hỏi. Bùng một tiếng, Tây Ni trực tiếp quỳ xuống trước mặt ốc đốn khóc và nói. Phụ thân, toàn bộ người trong hoàng cung trừ ta cùng An Khoa thúc thúc, tất cả đều đã chết. Thế tử của ta, ngay cả tiểu tạp tát cũng đã chết rồi, đều chết cả rồi. Tây Ni phi thường yêu quý của con mình, đứa con duy nhất của mình đấy. Tiểu tạp tát cũng chết rồi ư? Ốc đốn như bị lôi điện đánh trúng, sắc mặt trắng bệch không còn chút máu. Nina ở bên cạnh ốc đốn cũng khó có thể tin được. Hôm nay đời nhỏ nhất của ba lỗ các gia tộc chính là A Nặc và Tạp Tát. Hai tiểu bảo bối này Lầm Lôi, ốc đốn bọn họ đều phi thường yêu quý. A Nặc bình thường cùng với Thái Lạc ở tại Long Huyết Tòa Thành, còn Tạp Tát bình thường đều cùng phụ mẫu ở tại Hoàng Cung. Ca ca, chúng ta nhất định phải báo thù. Ốc đốn nhìn Lầm Lôi. Lầm Lôi bây giờ chỉ trầm mặc. Cha, đại bá. Tây Ni lúc đó cũng dần dần từ phẫn nộ, cừu hận thành tĩnh lại. Đột nhiên xuất hiện địch nhân, gần trăm người phi hành, tên áo gia văn cầm đầu, thực lực càng kinh người, chúng ta không nắm chắc, tạm thời chỉ có thể nhẫn nại thôi. Nhẫn nại, Lâm Lôi không khỏi nhìn Tây Ni một cái. Từ sau khi mơ hồ suy đoán thực lực của áo gia văn, Lâm Lôi cũng không dám dễ dàng cùng hắn tranh đấu. Dù sao, những cường giả này đều là từ qua ba đạt vị diện ngục giam trốn tới, ai biết họ mạnh đến đâu, là hạ thần vị cỡ nào. Thế nhưng nếu là trung vị thần thì chỉ bằng vào thực lực của chính mình, sợ cũng là chịu chết thôi. Một cái tiểu hài tử đã chết, nhưng thân nhân còn sống thì lại rất nhiều. Nhìn Địch Lý Á đang ở bên cạnh, Lầm Lôi lại nhìn sang phía Thái Lạc, còn có một gia đình hình nhị mạn, còn có con cháu của ba các nằm huynh đệ, vân vân và mây mây. Trong đại sảnh kia, thực sự còn rất nhiều người đều là thân nhân bằng hữu của Lầm Lôi hắn. Không thể mạo hiểm được, Lầm Lôi trong lòng thầm nghĩ. Pháp Ân ngồi ở cách đó không xa cũng đứng lên trịnh trọng mà nói. Lần này đột nhiên xuất hiện rất nhiều cường giả, tập kích Vũ Thần Sơn chúng ta cũng chừng gần 1.000 người, mà chính thức công kích chỉ là một người trong đó đã khiến cho Vũ Thần Sơn hồi phi yên diệt. Thực sự, thực lực chênh lệch rất lớn, Lầm Lôi, người cũng phải thận trọng một chút. Lầm Lôi, Ao Lợi Duy Á cũng nhìn về phía Lầm Lôi, phải nhẫn nhịn, Lầm Lôi khẽ gật đầu. Lúc này Ao Lợi Duy Á cũng đang nhẫn, hắn ta muốn vì Bố Lô Mặc báo thù. Có lẽ Bố Lô Mặc trong mắt những người khác không đáng nói, nhưng trong lòng Áo Lợi Duy Á, đó cũng là thân nhân duy nhất. Nhưng chỉ cần nghe Pháp Ân miêu tả, hắn đã hiểu được. Chính mình báo thù, ít nhất bây giờ báo cũng không được. Sắp tới, mọi người đều ở Long Huyết Tòa Thành, không nên đi ra ngoài. Lâm Đôi hạ lệnh, đợi vài tháng nữa, đến lúc đó Vũ Thần bọn họ trở về, sẽ cẩn thận thương lượng một phen. Không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể ẩn nhẫn thôi. Từ qua ba đạt vị diện ngục giam trốn tới mấy ngàn cường giả. Trong mấy ngàn cường giả này, chỉ có một bộ phận nhỏ đi tới Bắc Cực Băng Nguyên, rời khỏi Ngọc Đan Đại Lục vị diện, đi tới Tứ Đại Chi Cao vị diện, Thất Đại Thần vị diện. Còn rất đông cường giả lại chọn ở lại Ngọc Đan Đại Lục. Cường giả của ba đạt qua vị diện ngục giam, nguyên quán cơ hồ đều là ở Ngọc Đan Đại Lục vị diện. Đương nhiên, Ngọc Đan Đại Lục vị diện thực lâu trước kia cũng có nguyên tố sinh mệnh, cũng có thú nhân vân vân. Dù sao, theo thời gian biến thiên, Ngọc Lan Đại Lục vị diện mới biến thành bộ dạng ngày nay. Lần này đông đảo cường giả trở về quê quán đều có thực lực lựa chọn của chính mình. Người có thực lực yếu hoặc là chiếm lĩnh một phương thành là một phương trừ hầu. Người có thực lực mạnh trực tiếp hủy diệt hoàng tộc của đế quốc, và với thực lực mạnh mẽ chấn nhiếp trực tiếp khống chế một đế quốc. Trước mặt đông đảo cường giả từ Quá Bá Đạt vị diện ngục giam trốn tới, những cường giả ở Ngọc Lan Đại Lục căn bản không có cách nào ngăn cản, thực lực chênh lệch quá lớn. Ngay cả những nhân vật đỉnh cao của bọn họ là Lâm Lôi, Áo Lợi Duy Á cũng đều chỉ có thể lựa chọn ẩn nhẫn, càng đừng nói đến việc thánh vực bình thường. Bắc vực 18 công quốc, hơn 10 gã cường giả phi hành trên bầu trời Bắc vực 18 công quốc, cầm đầu chính là hai huynh đệ song sinh. Tuy rất giống nhau nhưng một người thoáng đen hơn người kia một chút mà thôi. Đại ca, Ngọc Lan đế quốc, bà Lỗ Khắc đế quốc đều bị chiếm đoạt. Ngay cả vị đại A Các Đức Kim Tư đại nhân cũng chiếm lĩnh Áo Bố Lại Ẩn đế quốc. Huynh đệ chúng ta xem ra chỉ có thể tới Bắc vực 18 công quốc này thôi. Mặc dù hẻo lánh một chút nhưng huynh đệ chúng ta ít nhất cũng có thể đứng vững cước cân. Gã thành niên trắng hơn lên tiếng. Đại ca hắn bất chợt gật đầu. Học theo A Đức Kim Tư đại nhân, bọn họ hủy diệt đi Băng Tuyết Nữ Thần Điện để xem những công quốc này còn dám không nghe lời hay không. Không nghe lời sẽ lập tức giết chết, đệ đệ của hắn nói. Hai huynh đệ bây giờ nhìn nhau đều nở nụ cười. Bắc vực 18 công quốc là địa bàn của chúng ta. Một cái bóng tử sắc bay tới, huyễn hóa thành tử sắc thử vương. Các người còn muốn hủy diệt Băng Tuyết Nữ Thần Điện, còn muốn giết người uy hiếp sao? Đầu tử sắc thử vương trợn to con mắt nhìn một đám cường giả trước mắt. Hai huynh đệ ấy đều sững sờ, một đám thủ hạ phía sau bọn họ cũng đều cười to. Cũng có thánh vực mà thú tới ngàn cản cửa đấy. Buồn cười chết đi mất. Tên ca ca khinh thường cười một tiếng, vùng tay lên, oanh một tiếng. Nhưng trên đỉnh đầu bọn hắn đột nhiên xuất hiện một hư ảnh hắc trưởng. Trong phạm vi bao trùm của hắc trưởng, hơn 10 cường giả căn bản không thể động đậy được, đều hoảng sợ ngẩng đầu nhìn về phía hắc trưởng kia. Chân hắc trưởng vô tình hạ xuống, bông một tiếng, dường như đánh trên đậu hũ. Hơn 10 cường giả, kể cả hai huynh đệ đã đạt đến hạ vị thần, không hề có lực phản ứng, trực tiếp bị phách thành nát bấy. Bây giờ toàn bộ thánh vực, thần cấp cường giả còn ở lại Ngọc Lan Đại Lục vị diện đều nghe rõ rồi chứ. Phàm là ở Bắc vực 18 công quốc, hắc ám chỉ sầm giết chóc, phá hư, ta sẽ khiến hắn hồn phi phách tán. Tự suy nghĩ đi. Một đạo thần lực truyền âm lạnh như băng trong nháy mắt truyền khắp trong đầu mỗi thánh vực thần cấp cường giả ở Ngọc Lan Đại Lục vị diện. Không ít thần cấp cường giả cản rỡ đang tươi cười trong nháy mắt chợt biến sắc mặt ngay. Rất nhiều cường giả trên Ngọc Lan Đại Lục ánh mắt trong phút chốc đều hướng về phía Bắc vực 18 công quốc. Áo Bố Lại Ẩn đế quốc trong hoàng cung. Gã thiêu niên tuấn Mỹ Á Đức Kim Tư lúc này nụ cười đã mất lạnh lùng nhìn về phía đông bắc hừ lạnh một tiếng. Bối Lộ Đặc đích xác là thượng vị thần nhưng hắn quá cản rỡ. Á Đức Kim Tư đại nhân, Ngân Phát lão giả phía sau Á Đức Kim Tư cùng kính nói, Bối Lộ Đặc cản rỡ cũng là có chỗ dựa. Chỗ dựa sau lưng là có chủ thần. Hai hàng lông mày của Á Đức Kim Tư trao lại, ánh mắt sắc như dao. Nhưng Á Đức Kim Tư cũng hiểu, thượng vị thần mặc dù đã thông hiểu pháp tắc, nhưng trước mặt chủ thần, chỉ cần một ý niệm trong đầu của chủ thần đã đủ giết chết thượng vị thần. Chủ thần đó là cao cao tại thượng, tôn sùng vô cùng, chỉ có thể ngưỡng thị mà thôi. Nếu ta có thể, đáy lòng của Á Đức Kim Tư cũng khát khao. Hắn ta tại Qua Ba Đạt vị diện ngục giam cũng nghe nói trong chúng thần bộ địa có bảo vật. Cho dù cao quý như hắn, đối với bảo vật trong tầng 18 của chúng thần bộ địa cũng là cực độ khát vọng. Nhưng Á Đức Kim Tư cũng rõ ràng một điều, chúng thần bộ địa là trò chơi do chủ thần tạo ra. Hắn ta muốn đi vào chúng thần bộ địa phải tôn sùng quy tắc do chủ thần chế định. Vi phạm quy tắc chính là vi nghịch ý chí của chủ thần. Vi nghịch ý chí của chủ thần, kết quả căn bản không cần nhiều lời. Bá Nạp Tư, người điều tra rõ rồi chứ? Á Đức Kim Tư lãnh thành mà hỏi. Ngân Phát lão giả phía sau hắn cùng kính nói, Á Đức Kim Tư đại nhân, thuộc hạ đã điều tra rõ, Áo Bố Lại Ân, Khải Sắt Lâm, vài thân cấp cường giả 9 năm trước đã đi chúng thần bộ địa, hơn 2 tháng nữa là hết 10 năm, những người đó sẽ trở về. Tốt lắm! Trên mặt của Á Đức Kim Tư hiện lên vẻ tươi cười, ta sẽ nhịn 2 tháng nữa. Không ai có thể cùng ta tranh đoạt đâu. Á Đức Kim Tư lầm bầm rồi cầm chén rượu trước mặt uống một hơi cạn sạch. Tại Long Huyết Tòa Thành, về sự tồn tại của vi hình vị diện mật thất, Lâm Lôi đã công khai với Đức Tư Lê và Áo Lợi Duy Á. Nên hôm nay, Lâm Lôi cũng hy vọng Đức Tư Lê và Áo Lợi Duy Á, bọn họ có thể có tiến bộ. Ao Lợi Duy Á và Đức Tư Lê cùng bổn tôn của Lâm Lôi đều ở trong đó tu luyện. Còn Địch Ly Á vẫn ở trong phòng riêng của mình. Dù giao luyện hóa thần cách, kỳ thường dù ở vi hình vị diện hay là ở chỗ bình thường, chênh lệch đều không lớn. Lâm Lôi để bổn tôn tại vi hình vị diện truyền tâm tu luyện đại địa mạch động, còn phong hệ thần phân thân ở Long Huyết Tòa Thành tĩnh tâm tìm hiểu phong trì áo nghĩa cùng Tử Huyết Nguyện Kiếm. Phía tây Long Huyết Tòa Thành, nơi này có một vài loại cây cối thấp lại phi thường an tĩnh. Trường bào màu xanh nhạt, Lâm Lôi đang đắm chìm tại Tử Huyết Nguyện Kiếm cùng phong trì áo nghĩa. Dựa theo một bà đã nói, thần khí chia làm 3 cấp bậc, thần khí cao nhất cũng có thể xưng là thượng vị thần khí, hơn nó chính là chủ thần khí. Tử Huyết Nguyện Kiếm của ta rất có thể là thượng vị thần khí. Lâm Lôi dụng tinh thần lực bồi dưỡng Tử Huyết Nguyện Kiếm, cũng cảm thấy Tử Huyết Nguyện Kiếm có linh tính. Lâm Lôi hôm nay cũng từng thấy rất nhiều thần khí, nhưng những thần khí đó không thể so cùng Tử Huyết Nguyện Kiếm. Thực lực của thần cấp cường giả, một là do vận dụng đúng pháp tắc lĩnh ngộ, mặt khác chính là cùng thần khí kết hợp lại. Ta mặc dù là hạ vị thần, nhưng nếu có thể phát huy uy lực lớn nhất của Tử Huyết Nguyện Kiếm, Lâm Lôi nhớ lại lúc chính mình lĩnh ngộ ra Phong Khinh Ngâm. Phong Khinh Ngâm kết hợp tinh thần lực công kích, dựa theo đặc điểm của Tử Huyết Nguyện Kiếm về phương diện phòng trì áo nghĩa kết hợp thành công. Uy lực không cần nhiều lời, một kiếm giết chết 3 bồng đặc, Lâm Lôi đã phi thường hài lòng. Phong Khinh Ngâm hình như... Lâm Lôi cau mày. Lâm Lôi trong lòng vẫn không ngừng thôi diễn Phong Khinh Ngâm, tinh thần lực cùng Tử Huyết Nguyện Kiếm phối hợp, phòng trì áo nghĩa vận dụng. Mặc dù Lâm Lôi thi triển ra Phong Khinh Ngâm, nhưng trên thực tế, Lâm Lôi lại vẫn không biết tại sao mà hình thành. Lúc đầu, Địch Ly Á nói thanh âm Tử Huyết Nguyện Kiếm rung lên đã khiến linh hồn của nàng rung động toàn thân vô lực. Dù là ba mông đặc, khi ta thi triển Phong Khinh Ngâm đã khiến cho ba mông đặc căn bản không thể khống chế được tinh thần lực. Lâm Lôi cũng phát hiện ra uy lực của thanh âm, chính là thanh âm. Lâm Lôi nhớ lại lúc nhìn thấy Tuyết Địa Miêu Hùng trong chúng thần bộ địa. Lúc ấy nó đã cầm một cây sáo uy hiếp mình sao? Thanh âm có thể ảnh hưởng, mê hoặc, công kích linh hồn. Lâm Lôi cho đã kết luận như thế, mà trong phong nguyên tố pháp tắc tựa hồ cũng ẩn chứa thanh âm huyền ảo. Lâm Lôi cũng không hiểu được thanh âm huyền ảo ấy. Lúc đầu có thể nghĩ ra Phong Khinh Ngâm là bởi vì Tử Huyết Nguyện Kiếm đã có ẩn chứa sẵn. Lâm Lôi chỉ là thông qua phòng trì áo nghĩa thoáng khiến Tử Huyết Nguyện Kiếm ngâm vang mới sinh ra hiệu quả ấy. Nhưng lúc này Lâm Lôi lại muốn truyền bồn nghiên cứu một chút thanh âm huyền ảo. Lâm Lôi đem thần lực quán nhập vào Tử Huyết Nguyện Kiếm, Tử Huyết Nguyện Kiếm liền rung lên phát ra tiếng kiếm ngâm. Lâm Lôi đại nhân đâu rồi? Ở bên suối sao? Cái tỷ đi tới cửa tây của viện Long Huyết Tòa Thành. Tên thị nữ cười mà nói, cái tỷ đại nhân, Lâm Lôi đại nhân nói, người phải an tĩnh tu luyện, bất luận kẻ nào nếu không được cho phép đều không được tiến vào Tây Viện. Bây giờ trong Tây Viện cũng chỉ có một mình Lâm Lôi đại nhân. Không cho phép bất kỳ kẻ nào ư, cái tỷ có chút kinh dị. Tu luyện, người khác đi vào thì thế nào? Nhưng bọn họ sao biết Lâm Lôi đang nghiên cứu thanh âm huyền ảo của phong nguyên tố pháp tắc. Tự mình thi triển thanh âm công kích sẽ không ảnh hưởng đến mình, nhưng nếu có người đi tới rất dễ gây tổn thương cho người khác. Mà Lâm Lôi tu luyện cũng không phải từ từ nghiên cứu thanh âm huyền ảo, mà hắn chỉ căn cứ từ từ Tử Huyết Nguyện Kiếm nghĩ ra mọi phương pháp để đề cao uy lực của Tử Huyết Nguyện Kiếm. Trong thời gian ngắn, muốn có tiến bộ phải dùng vũ khí là chính. Mọi người đều dốc lòng tu luyện, hào khí khắp tòa thành cũng thay đổi. Cái tỷ xoay người liền rời đi. Mấy ngày này, Lâm Lôi, Đức Tư Lê, Áo Lợi Duy Á, ba vị thần cấp cường giả đều không ngừng tu luyện, hy vọng có thể đề cao một chút thực lực. Mà Ba Khắc, Tái Tử Lạc, Địch Ly Á, Hắc Lỗ đều đang luyện hóa thần cách. Thế nhưng không ngờ, Lâm Lôi tại Tây Viên tu luyện cũng không ngừng. Suốt một tháng thời gian, Lâm Lôi cũng không từ Tây Viên đi ra một lần, mà những người khác ở Long Huyết Tòa Thành căn bản không dám vì nghịch mệnh lệnh của Lâm Lôi, chỉ có thể chờ đợi như vậy. Ốc Đốn, Cái Tỷ, An Khoa, Bố Đặc, bọn họ mấy người song vai từ luyện võ trường đi trở về. Một kiếm của Áo Lợi Duy Á vô cùng đơn giản lại xuất ra một đám cường giả, bây giờ thực sự là đau đầu. Cái Tỷ mở miệng mà nói. Ốc Đốn bọn họ cũng gật đầu, một kiếm của Áo Lợi Duy Á khiến toàn bộ Ngọc Tàn Đại Lục đều rung chuyển ngất trời. Vũ Thần, Đại Tế Ti, bọn họ trở về sợ rằng đều trợn tròn cả mắt. Cái Tỷ chế nhạo cười mà nói. Còn gì nữa, hai đại đế quốc đều mất. Hắc Xà cũng cười mà nói, chờ bọn hắn trở về, đến lúc đó sẽ cùng ca ca của ta cùng thương lượng giải quyết khốn cảnh bây giờ. Ông Đốn có chút chờ mong. Đông người dễ làm việc, Mặc dù Vũ Thần, Đại Tế Ti bọn họ cũng là hạ vị thần, nhưng dù sao đạt đến hạ vị thần cũng đã rất lâu rồi. Còn có Đế Lâm, bản thể là thần thú. Nếu một đám hạ vị thần liên thủ vẫn còn có thể đứng vững, chỉ có thể chờ còn hơn một tháng thôi, Vũ Thần bọn họ sẽ trở về. Ông Đốn nói, hy vọng tại chúng thần mộ địa bọn họ cũng có đột phá. An Khoa trầm trọng nói, nếu không đột phá, dù là bọn họ trở về có thể địch nổi áo gia văn kia hay không còn rất khó nói đấy. Bọn họ đang đàm luận, đột nhiên đều dừng lại. Trước mặt bọn họ xuất hiện một trung niên nhân, trên mặt lộ vẻ tươi cười. Người là ai? An Khoa quát hỏi. Mục Ba ư? Ông Đốn nhướng mày. Lần trước Mục Ba tới đây, ông Đốn đã gặp quả đối phương. Hắn chính là thần cấp cường giả Mục Ba sao? An Khoa bọn họ cũng có chút kinh ngạc. Ngày đó Mục Ba tại đây, An Khoa bọn họ cũng không nhìn thấy, chỉ là nghe nói chuyện về Mục Ba mới biết có một thần cấp cường giả như thế thôi. Ông Đốn, trên mặt Mục Ba vẫn thản nhiên tươi cười, ta tới gặp Lâm Lôi. Hắn ta bây giờ đang tu luyện, thế nhưng ông Đốn lắc đầu nói, ca ca của ta đã hạ mệnh lệnh, không có hắn cho phép thì không cho phép bất luận kẻ nào đi vào quấy rầy hắn, người tới không đúng lúc rồi. Sao cơ? Mục Ba trực tiếp phát ra thần thức. Trong nháy mắt, hắn ta đã phát hiện Lâm Lôi trong tây viện. Khi thần thức của hắn phát hiện thì cùng lúc Lâm Lôi cũng phát hiện ra Mục Ba. Là Mục Ba, có chuyện gì đến chỗ ta nói đi. Mục Ba thân hình chợt lóe, trực tiếp bay về phía tây viện. Mục Ba, ông Đốn có chút tức giận. Ca ca ta không cho phép người khác đi vào quấy rầy, hắn còn đi vào sao? Ông Đốn lập tức chạy về phía tây viện. Thế nhưng Lâm Lôi lại cùng với Mục Ba dùng thần thức truyền âm mà nói chuyện. Ông Đốn cũng không rõ ràng lắm. Rất nhanh, ông Đốn sẽ đáo tây viện cửa. Đúng lúc đám thị nữ đứng ở cửa tây viện cũng đang chạy ra phía ngoài. Người chạy đoạn làm cái gì? Ông Đốn quát hỏi. Ông Đốn đại nhân, thị nữ lập tức hành lễ. Lâm Lôi đại nhân phân phó ta chuẩn bị rượu ngon, người muốn chiêu đãi khách thân. Tây viện long huyết tỏa thành, Lâm Lôi tiên sinh bội phục. Ngắn ngủn thời gian ba người các liên thủ cũng đã giết chết ba mông đặc. Mục Ba thản thở, ba mông đặc chính là hạ vị thần đỉnh cấp cường giả, bất kể linh hồn phương diện hay là bình thường công kích đều cực kỳ mạnh mẽ. Lâm Lôi cười cười nhìn Mục Ba một cái. Mục Ba tiên sinh, người lần này tới đây không biết có chuyện gì, mời người nói đi. Lâm Lôi trực tiếp nói. Mục Ba bây giờ mỉm cười mà nói, ta tới là trợ giúp Lâm Lôi người. Giúp ta ư? Lâm Lôi không khỏi kinh ngạc nhìn Mục Ba. Chính mình cùng với Mục Ba cũng không có gì thâm hậu giao tình. Lần trước hắn nói cho mình tin tức có liên quan đến thần khí, nên Lâm Lôi mới có thể chuyên tâm cảm thụ tử huyết nguyện kiếm. Kết hợp tử huyết nguyện kiếm tinh thần lực, phòng trì áo nghĩa, ngộ ra phòng khinh ngầm. Nói đến không có Mục Ba nhắc nhở, chính mình còn không thể nghĩ ra phòng khinh ngầm. Tình huống của ta bây giờ rất không xong, chẳng lẽ Mục Ba tiên sinh nguyện ý giúp ta đối phó với ngoại địch ư? Lâm Lôi hỏi. Ta cũng không có thể lực kia. Mục Ba cười mà nói, ta tới muốn đem một ít tin tình báo của thần cấp cường giả vừa xuất hiện tại Ngọc Lan Đại Lục nói cho Lâm Lôi người biết. Đáy lòng của Lâm Lôi không nhịn được một trận mừng như điên. Đối với áo gia văn kẻ hủy diệt hoàng cung, Lâm Lôi cũng vì không biết thực lực chênh lệch cỡ nào nên mới không dám hành động. Ta đây trước hết cảm tạ Mục Ba tiên sinh, còn mời Mục Ba tiên sinh nói cho ta biết tin tức, thực cảm kích vô cùng. Lâm Lôi trầm trọng nói. Mục Ba cười mà nói, Lâm Lôi tiên sinh không cần quá cảm kích đâu, ta làm như vậy cũng chỉ là muốn làm bằng hữu với Lâm Lôi tiên sinh. Chỉ cần Lâm Lôi nhận Mục Ba ta là bằng hữu, mọi chuyện ta làm cũng đều đáng giá. Mục Ba cười tươi rất chân thành. Lâm Lôi cũng không suy nghĩ sâu xa Mục Ba tới cùng có mục đích gì, vì ít nhất bây giờ người ta đang giúp chính mình. Mục Ba tiên sinh tự nhiên là bằng hữu của ta, người nói đi, đặc biệt là áo gia văn kia. Lâm Lôi hỏi tới. Mục Ba gật đầu nói, trước đây ta từng nói cho người tại qua ba đạt vị diện ngục giam có một tòa thành trì tên là Thanh Hòa Thành. Trung ương Thanh Hòa Thành kỳ thực chính là cánh cửa không gian bị phong ấn. Vì không gian chi môn này hàng triệu ngàn năm ngẫu nhiên mới mở ra, nên thành trì này cũng là một trong những thành trì phồn hoa nhất của qua ba đạt vị diện ngục giam. Thanh Hòa Thành thuộc về một trong ngũ đại vương giả tại qua ba đạt vị diện ngục giam do Nhân Nghĩa Thanh Hòa cường giả kiến tạo. Áo Gia Văn tại Thanh Hòa Thành được xem là một cường giả tương đối nổi danh. Thực lực của hắn tại Thanh Hòa Thành cũng toán tương đối lợi hại, đã đạt tới trung vị thần. Mục Ba nói đến đó khiến cho Lâm Lôi không khỏi nghiến răng một trận. Trung vị thần ư, tạm thời chính mình không đối phó được cùng với hắn. Mục Ba,

Thất đại thần vị diện càng làm cho người ta sợ hãi. Thần cấp cường giả có bao nhiêu chứ? Số lượng còn vượt quá sự tưởng tượng. Mà chủ thần ở đâu? Tỷ như nhất hệ đại địa này chỉ có 7 vị chủ thần, một vị chết đi mới có một vị có khả năng đắc được chủ thần thần cách, kế thừa chủ thần vị trí, rồi có thể cường hoành như chủ thần. Nhưng chuyện chủ thần chết đi đâu có đơn giản như vậy. Còn huống chi, chúng thần mộ địa vốn là nơi du hí của chủ thần. Chủ thần còn có thể đem một bộ phần thần cách chủ thần bỏ lại trong đó sao? Cho dù tên chủ thần này muốn bỏ lại, thì hắn cũng phải có một bộ phận chủ thần thần cách đấy. Không, Mục Bà lắc đầu nói. Lầm lồi, người vẫn chưa biết rồi. Trong chúng thần bộ địa chắc chắn có dấu chủ thần khí. Chủ thần khí ư? Lầm lồi có chút giật mình. Ngay cả là chủ thần cũng cần phải hết sức chú tâm mới tạo ra được một kiện thần khí. Có cần phải mất một khoảng thời gian rất dài mới có thể tạo ra một kiện chủ thần khí. Chẳng lẽ vị chủ thần sáng tạo chúng thần bộ địa cũng bỏ lại chủ thần khí vào trong đó sao? Cũng không hoàn toàn là chủ thần khí đâu. Mục Ba thần bí lại nói. Theo truyền thuyết, chúng thần bộ địa có 18 tầng, còn có cả chủ thần cách. Chuyện đùa à? Hoàn toàn là chuyện đùa thôi. Lầm Lôi cười lớn mà nói. Cái này thì không nhất định. Mục Ba nghiêm túc nói. Lầm Lôi là người không biết đó thôi. Lầm Lôi trong đáy lòng bấy giờ run lên. Hắn ta liền nhớ tới Tử Huyết Nguyễn Kiếm của mình. Người nói những vị thượng vị thần cường hoành kia vì chuyện gì mà đến đây chứ? Chỉ là vì mấy món thần khí phổ thông sao? Phổ thông thần cách ư? Ngẫm lại cũng là không có chút khả năng này. Mục Bà cười mà nói. Cho nên ta mới xác định trong chúng thần bộ địa khẳng định có chủ thần khí. Còn việc có hay không chủ thần thần cách ta cũng không xác định được. Nhưng là tại qua Ba Đạt vị diện giam ngục có lưu truyền tin tức trong chúng thần bộ địa có thần cách của chủ thần đấy. Lâm Lôi ám thán không thôi. Tại sao tên A Kim Đức Tư này còn có thể lưu lại Ngọc Lan Đại Lục vị diện? Lâm Lôi cùng với Mục Ba đàm luận khá lâu. Sau giờ cơm trưa, Mục Ba liền rời đi, nhưng Lâm Lôi tự nhiên lại tiếp tục chìm đắm vào trong tu luyện. Thời gian dần trôi, đảo mắt đã qua hơn một tháng, khoảng cách đến lúc Vũ Thần Đại Tế Ti quay về cũng không còn mấy ngày nữa. Lúc bấy giờ tại Ma Lộ Các Đế Quốc, tại một tòa phủ đệ xa hoa, một vị trung niên nhân mình mặc bạch sắc trường bào trông rất nho nhã đang ngồi trong đình, vừa uống mỹ tửu vừa hân hưởng gái đẹp trong vườn. Người này chính là người đã hủy diệt hoàng cung trùng vị thần Áo Giả Văn. Phụ thân, một thanh niên tóc vàng tiến tới. Hả? Áo Giả Văn quay đầu nhìn con mình một cái. Năm đó khi bị bức bách tiến nhập qua Ba Đạt vị diện giam ngục, hắn ta đã là thánh vực cực hạn cường giả, nhưng là nhi tử của hắn mới chỉ gia nhập thánh vực, nhưng cũng bị đồng thời ném vào trọng vị diện giam ngục. Bọn hắn bị nhốt trong vị diện giam ngục một thời gian rất dài. Áo Giả Văn vẫn luôn cố gắng bảo vệ con của mình, trải qua tân tân khổ khổ, trải qua vô tận tuế nguyệt, hắn mới đạt tới trùng vị thần cảnh giới, còn con của hắn cũng đã đạt tới hạ vị thần cảnh giới. Rốt cuộc phụ tử hai người bọn họ cũng trốn ra khỏi vị diện giam ngục. Phụ thân, Bà Lộ Các Đế Quốc tùy rất dễ dàng có thể khống chế, nhưng dân chúng của đế quốc tất cả đều tín ngưỡng Lầm Lôi rồi, điểm này khá là phiền toái đấy. Kim Phát thanh niên cau mày nói, cải biến tín ngưỡng, việc này hoàn toàn không đơn giản chút nào. Diệt tất cả chúng đi, đó chỉ là hành vi ngu ngốc. Quê hương của Áo Gia Văn cũng là Ngọc Lan Đại Lục vị diện, hẳn sẽ không ngu ngốc mà làm như vậy. Việc này rất đơn giản, Áo Gia Văn khoe miệng khẽ nhếch lên cười cười. Hả? Kim Phát thanh niên nghi hoặc nhìn phụ thân của hắn. Bọn họ không phải là tín ngưỡng Lầm Lôi sao? Ta nghe nói Long Huyết Tòa Thành kia đã trở thành thánh địa của Bản Lộ Khắc Đế Quốc. Vậy cũng tốt, chúng ta ngày mai xuất phát, trực tiếp xuống tay đem Long Huyết Thành san thành bình địa, đồng thời trực tiếp sát tử tên Lầm Lôi kia. Sau đó ta sẽ đem thi thể Lâm Lôi trực tiếp treo lên cổng thành Đại Đế Đô. Đồng thời ta sẽ biên tạo một ít chuyện xưa. Áo Giả Văn nhìn con trai của mình, loại sự tình như thế này rất đơn giản, chỉ cần hạ thấp Lâm Lôi. Ngoài ra sau Lâm Lôi bị sát tử, ta không đồng thời ngụy tạo một chút thần tích đi ra, rất nhanh chóng dân chúng sẽ cải biến tín ngưỡng thôi. Trong Long Huyết Tòa Thành, tỷ tỷ, hai ngày nay Đế Lâm đại nhân bọn họ cũng sẽ trở về rồi, đến lúc đó tình hình sẽ tốt hơn nữa. Lệ Bối Tạp cùng tỷ tỷ của nàng là Lệ Na đi trong hoa viên, đồng thời ngẩng đầu lên trời mà nhìn, hy vọng Vũ Thần Đại Tế Thi bọn họ sớm đến đây. Lệ Na cười mà nói, đừng có nóng lòng quá, dù sao mọi việc cũng sẽ nhanh tới thôi. Ta không nóng vội sao được? Lệ Bối Tạp đột nhiên mở to mắt. A, có người đang bay đến kìa, không phải bọn Vũ Thần,

đi ư? Vừa lúc khi ta tiến đến, còn có phát hiện người Long Huyết Thành Bảo còn có không ít người, mà cũng trong đó có không ít thánh vực. Thế nào mà bây giờ không còn thấy đâu nữa? Áo Gia Văn lầm bầm ra vẻ nghi hoặc nói, đồng thời nhìn chằm chằm vào Lâm Lôi. Lâm Lôi trong đáy lòng run lên một cái. Ốc Đốn, Địch Ly Á, bọn họ trước lúc ẩn tàng, Áo Gia Văn lúc đó đã có thể dùng thần thức quan sát kỹ Long Huyết Thành Bảo này rồi. Thần thức của ta chỉ phát hiện bọn họ tiếp nhập một khu vực thì khí tức liền đều biến đi. Áo Gia Văn khóe miệng nhếch lên cười cười, nhìn chằm chằm vào Lâm Lôi chậm rãi mà nói, lẽ nào bên dưới lòng đất của thành bảo này lại có một loại ma pháp trận đặc thù có thể ẩn tàng khí tức ư? Đợi sau khi giải quyết các ngươi, ta nhất định muốn hào hào mở rộng kiến thức. Lâm Lôi trên trán lập tức đổ mồ hôi hột, ngay cả Đức Tư Lê ở bên cạnh cũng có chút khẩn trương rồi. Và lúc này, ngoại giới Đức Tư Lê chỉ là quan hệ thần phân thân mà thôi. Đức Tư Lê bản tôn hiện vẫn là đang ở trong vi hình vị diện mật thất. Dù sao, bản tôn không có thần cách, dùng để công kích cũng không mang lại hiệu quả gì lớn nào. Lâm Lôi, làm sao bây giờ? Đức Tư Lê dùng thần thức cấp bách truyền âm cho Lâm Lôi. Lâm Lôi bây giờ trong lòng cũng đang luống cuống, cho dù bị hủy diệt mất phong hệ thần phân thân này thì Lâm Lôi cũng sẽ không để tâm. Thế nhưng là vì vi hình vị diện mật thất, nếu để Áo Gia Văn phát hiện ra thì đám người ở bên trong đến một người cũng không thể nào mà có thể sống nổi. Bối bối! Lâm Lôi bất chấp hào tổn, trực tiếp dùng linh hồn truyền âm gọi bối bối đang bị vây trong rừng rậm hắc ám. Lão đại! Bối bối lập tức trả lời, người cuối cùng cũng nhớ tới ta. Mấy ngày nay ta nhớ lão đại muốn chết. Lão đại, người khi nào thì đến đây đấy? Rừng rậm hắc ám trong tòa thành Kim Trúc, bối bối trong thành nội nằm uể oải trên mặt đất dưới vầng thái dương, nhưng chính là khi vừa nghe thấy Lâm Lôi dùng linh hồn truyền âm tới liền lập tức hưng phấn. Bối bối, ta nhờ người một việc, hiện tại có một tên trung vị thần cường giả gọi là Áo Gia Văn đang tới đánh giết Long Huyết Thành Bảo. Ta cũng không biết kết quả sẽ ra sao, nhưng là bối bối, mặc kệ ngươi sử dụng biện pháp gì, ngươi phải làm cho Bối Lộ Đặc đại nhân giúp đỡ, hỗ trợ bảo vệ những người đang ẩn ở trong vi hình vị diện mật thất. Đến lúc này, Lâm Lôi cũng chỉ có thể trông cậy vào bối bối thôi. Cái gì? Lão đại, ngươi mau chạy đi. Bối bối có chút khẩn trương. Dĩ nhiên trung vị thần, bối bối cũng biết giữa hạ vị thần và trung vị thần thực lực cách nhau rất lớn. Lâm Lôi trong lòng cười khổ, chạy ư, không thể nói chuyện có thể chạy thoát hay không, bây giờ chính mình căn bản không thể chạy. Một khi chạy trốn, chắc chắn chiến cuộc sẽ bắt đầu. Chiến đấu bắt đầu thì sẽ rất nhanh kết thúc. Đến lúc đó, Áo Gia Văn dám chắc sẽ tìm được cửa vào của vi hình vị diện mật thất. Vậy thì không xong rồi. Bối bối, bản tôn của ta cũng tại vi hình vị diện mật thất, đừng có lo lắng, cho dù phần phân thân này bị hủy diệt, ta cũng không chết được đâu. Lâm Lôi nói như vậy. Nhưng cả khi một phần phân thân bị hủy diệt, vậy Lâm Lôi vĩnh viễn sẽ mất đi cơ hội tu luyện phong nguyên tố pháp tắc. Cái giá phải trả như vậy không hề nhỏ chút nào, nhưng so với tính mạng của thân nhân, Lâm Lôi sẽ không để ý đến. Lão đại, đừng có lo lắng, ta xuất phát luôn đây. Bối bối luống cuống nói. Bối bối nhớ kỹ, mau đi mời Bối Lộ Đặc đại nhân, Lâm Lôi dặn dò nó. Giờ khắc này, tại rừng rậm hắc ám trong Kim Trúc tòa thành, Bối Lộ Đặc ra ra, ông không có ở đây sao? Ông đã đi trúng thần mộ rồi, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Nhưng lão đại giờ bị như vậy, tên địch nhân kia là trung vị thần, ta ngay cả thần cấp cũng chưa đạt tới. Bối bối gấp đến độ không biết xử lý thế nào thì tốt. Lão đại, nếu như lão đại chết, bối bối con mắt cũng đã phiếm hồng lên. Bối bối ngẩng cao đầu gào thét như phát điên, phát ra âm thanh chói tai và thê lương. Bối bối, làm sao vậy? Rất nhanh từ trong tòa Kim Trúc Thành Bảo lao ra ba tên Tử Kim Thử Vương, chính là Cáp Lý Tam Huỳnh Đệ. Bối bối vội vàng nói, có một tên trung vị thần đánh giết đến Long Huyết Thành Bảo rồi, nhưng chính là Bối Lộ Đặc ra ra, người lại vừa đi vào trúng thần bộ địa, thì làm sao bây giờ? Hiện tại nên làm cái gì đây? Cứ để thế này, ta sợ... Bối bối trong đôi mắt nhỏ của nó đã bắt đầu xuất hiện nước mắt. Ba tên Tử Kim Thử Vương nhìn nhau, trong mắt cũng bắt đầu xuất hiện một tia lo lắng. Cái này miêu tả có vẻ dài, thế nhưng trên thực tế, Lâm Lôi và bối bối là dùng linh hồn truyền âm, trao đổi chỉ là diễn ra trong nháy mắt. Đặc biệt ma thú cùng chủ nhân trao đổi, căn bản là không cần sử dụng thần thức, nên tên Áo Gia Văn kia tự nhiên là phát hiện không được. Áo Gia Văn vẫn là đang nhìn Đức Tư Lê và Áo Lợi Duy Á. Đức Tử Lê, Áo Lợi Duy Á, các người trước tiên rời đi. Lâm Lôi vẫn là sử dụng linh hồn truyền âm để nói với bọn họ. Ly khai vào lúc này ư? Đức Tử Lê, Áo Lợi Duy Á không nghĩ đến đảo tẩu. Lầm Lôi để cho người trong vi hình vị diện mật thất trưng phần bốn hướng mà đào thoát đi. Đức Tư Đề truyền âm mà nói, không được, các người không thấy sau đường áo gia văn còn có mấy tên hạ vị thần cùng hơn 50 cường giả cực hạn thánh vực sao? Ông đốn bọn họ một khi xuất hiện thì thực sự là xong đời luôn. Lầm Lôi rất rõ ràng, đối phó với bọn ba người này thì chỉ có một mình trung vị thần áo gia văn là cũng dư sức rồi. Giờ phút này mà còn giảng giải nghĩa khí sao? Áo gia văn lúc bấy giờ nhìn ba người đang sóng vai lơ lửng trong không trung từ xa, chê nhạo cười mà nói. Bất quá, cái giá phải trả của việc giảng giải nghĩa khí chính là sự tử vong. Giờ phút này, nhân mã lưỡng phương đã chỉ còn cách nhau hơn 100 thước. Đối với thần cấp cường giả mà nói, nếu như khoảng cách quá gần, nếu như một bên đột nhiên phát động đột kích, sợ rằng ngay cả thời gian phản ứng cũng không có. 100 thước cự ly với thần cấp cường giả phản ứng không những có thể kịp thời ngăn cản mà còn có thể phản kích. Oanh! Trong phạm vi phương viên 1000 thước không gian, tất cả đều bị trói buộc. Chuẩn xác mà nói, kỳ từng chính là thông qua trùng vị thần thần cách đem phương diện 1000 thước phạm vi hoàn toàn thao khống bằng quan hệ nguyên tố, đem bọn Lầm Lôi trói buộc lại. Thần cách đẳng cấp càng cao, khả năng khống chế càng mạnh, chính là thần chi lĩnh vực. Thần chi lĩnh vực của trùng vị thần cấp bậc, Lầm Lôi ba người cũng đã miễn cưỡng cố gắng chống chọi thần chi lĩnh vực. Mặc dù bọn họ biết miễn cưỡng có thể khống chế nhất hệ nguyên tố của mình, nhưng chính là trước sau vẫn như cũ, vẫn mang một cảm giác như rơi vào đầm lầy. Không tốt, không ổn rồi, Lầm Lôi phát giác ra. Trong tình cảnh thế này, tốc độ của bọn họ ba người giảm mạnh. Đối phương là trung vị thần, về phương diện pháp tắc công kích không thể so với mình yếu hơn được. Trang diện đại chiến này một khi bắt đầu, kết quả coi như đã được định sẵn. Áo gia văn tiên sinh, Lầm Lôi nói. Làm sao? Áo gia văn nhìn Lầm Lôi. Lầm Lôi cắn răng một cái nghiêm túc nói. Nếu ta nguyện ý thúc thủ chịu trói cùng người quay về đế quốc đế đô, người có thể hay không buông tha cho người của Long Huyết Thành Bảo, còn có Đức Tư Lê hai người bọn họ. Ta tin rằng nếu ta thúc thủ chịu trói so với việc người đem thi thể ta về đế đô, kết quả sẽ tốt hơn rất nhiều. Phòng chừng nếu dân chúng nhìn thấy thi thể của ta, đại đa số đều cho rằng ngươi đã cố ý tìm ra một tên có bộ dạng tương tự ta, bọn họ sẽ không tin rằng ta đã chết. Nhưng chính là nếu ta tự thần đến đó, vậy sự việc sẽ khác đi rồi. Lầm Lôi nhìn áo gia văn, mục đích của ngươi không phải là tín ngưỡng chỉ lực sao? Áo gia văn còn mắt sáng lên, cười mà nói, biện pháp thực không sai tí nào. Lầm Lôi, Đức Tử Lệ và Áo Lợi Duy Á giật mình nhìn Lầm Lôi. Thục thủ chịu trói ư? Lầm Lôi trong lòng run rẩy, thúc thủ chịu trói thì sẽ như thế nào? Phong thần phân thân của mình bị hủy diệt thì sao? Cùng lắm thì không thể tu luyện phong nguyên tố pháp tắc, nhưng chính là địch lý á chỉ có một, đệ ốc đốn của mình cũng chỉ có một, còn có Thái Lạc và Toa Toa nữa. Lầm Lôi không muốn để cho bọn họ cũng bị giết chết, đây chính là những người mà Lầm Lôi tại thế gian thực sự muốn bảo vệ. Lầm Lôi chăm chú nhìn vào áo gia văn, trông chờ câu trả lời của áo gia văn. Trên khuôn mặt của áo gia văn, nét tươi cười càng thêm sáng lạng. Đồng thời bọn họ ba người Lầm Lôi cũng cảm giác được sự trói buộc của thần chi lĩnh vực đã giảm đi rất nhiều. Lầm Lôi trong lòng nhất thời cảm thấy nhẹ đi một chút, thần chi lĩnh vực yếu bớt, hiển nhiên áo gia văn tỏ vẻ chấp nhận ý đồ ấy. Một đề nghị không sai chút nào, nhưng là ta không có ý nghĩ để cho người sống. Áo gia văn lạnh nhạt cười mà nói. Sắc mặt của Lầm Lôi lập tức biến đổi. Áo gia văn, ngươi... Bốn gã thần cấp cường giả phía sau áo gia văn trong nháy mắt bay ra, trực tiếp đem bọn Lầm Lôi, Đức Tư Lê, Áo Lợi Duy Á ba người vây quanh ở giữa. Từ thân thể của ngươi ta cảm thấy có một tia uy hiếp. Áo gia văn tự giễu cười. Tùy luyện chưa đến 100 năm, vậy mà có thể sát tử hạ vị thần đỉnh phong cường giả Ba Mông Đặc, coi như ngươi một thiên tài làm địch, chính là nên đem những uy bách người đem lại tiêu diệt từ sớm thì tốt hơn. Áo gia văn tại Qua Ba Đạt vị diện giam ngục tù luyện nhiều năm cũng phân biệt được nặng nhẹ, đã coi Lầm Lôi là địch, tự nhiên sẽ muốn đem Lầm Lôi ra giết chết ngay lập tức. Đại nhân, đối phó với bọn họ không cần phiền đại nhân người ra tay, chỉ cần chúng ta mấy người là được rồi, một tên trung niên nhân mặc hắc bảo cung kính nói. Tốc độ nhanh lên một chút, áo gia văn lạnh nhạt cười mà nói. Các ngươi phân hai người đối phó với Lầm Lôi. Áo gia văn giơ tay hạ vị thần có 4 tên, 2 tên đối phó với Lầm Lôi, 2 tên còn lại phân ra đối phó với Đức Tư Lê và Áo Lợi Duy Á. Dù sao, theo những tin tức áo gia văn điều tra được, sự đáng sợ của Lầm Lôi vượt quá Áo Lợi Duy Á rất nhiều. Cho dù nắm chắc 10 phần thắng lợi, áo gia văn vẫn như trước triển khai thần thức quan sát tình hình. Hắn ta tùy thời mà xuất thủ, ứng phó với những tình huống đột ngột xảy ra. Lâm Lôi đại bộ phận chú ý đều đặt trên người của Áo Gia Văn. Hắn ta sợ nhất là Áo Gia Văn đột nhiên tập kích. Nhìn bốn người kia nhanh chóng phân ra, Lâm Lôi trong lòng hiện lên một tia phẫn hận. Đức Từ Lê, Áo Lợi Duy Á, sinh tử của chúng ta tự trông vào lão thiên địa rồi. Sát đi! Áo Lợi Duy Á trong mắt lóe lên một tia lãnh lệ. Đức Từ Lê yên lặng nắm chắc chuôi kiếm, hy vọng Bối Lộ Đặc đại nhân có thể tới kịp. Lâm Lôi trong lòng thầm nghĩ, giờ phút này hắn chỉ có thể kỳ vọng như vậy. Nhưng là Lâm Lôi làm thế nào mà biết, kỳ thực hai ngày trước chúng thần chỉ mộ đã mở ra, Bối Lộ Đặc đại nhân sớm đã đi vào chúng thần mộ, có thể trở về hay không còn khó nói. Chúng ta hai người giết hắn một người. Hai tên hắc bảo nam tử nhìn nhau mà cười. Bốn tên hạ vị thần theo sát Áo Gia Văn cũng chính là từng kinh lịch qua khảo nghiệm của Qua Bà Đạt vị diện giam ngục, cũng không phải là cái loại yếu đuối như những hạ vị thần khác. Khi hai người liên thủ đối phó với Lâm Lôi, Lâm Lôi như thế nào mà có thể ngăn cản đây chứ? Trong tay hai tên hắc bảo nam tử đột nhiên xuất hiện chiến đao, hóa thành hai đạo hắc sắc huyễn ảnh, phảng phất như hai chiếc lá rụng, từ hai phương trực tiếp hướng tới Lâm Lôi đánh tới. Lâm Lôi cũng đồng dạng, từ huyết nhuyễn kiếm trong tay cũng chớp động, liền hóa thành một trận gió, vô số đạo tử sắc kiếm ảnh bay lên, giống như vô số điều tử sắc độc xa phân các hướng mà cắn tới. Đó chính là phong ba động chỉ thứ nguyền trạm, vô số đạo âm thanh nổi lên, khe nứt không gian vừa hiện ra đã biến mất ngay tức thể. Phốc một tiếng, thân hình Lâm Lôi nhanh chóng lùi về phía sau, trong miệng phun ra máu tươi dài đầy trời. Nhưng mà Áo Lợi Duy Á tại cách không xa Lâm Lôi cũng bị một kiếm trực tiếp chém trúng. Đức Từ Lệ phát ra tiếng kêu thảm thiết. Lâm Lôi liếc nhìn nhưng đã giật mình phát hiện Đức Từ Lệ bị một đao như mộng ảo huyễn bản trực tiếp bổ đôi người ra. Đức Từ Lệ chỉ còn lại nửa thân trên, hơn nữa cũng chỉ còn có một tay, ngay cả tay phải nắm thần khí cũng theo nửa thân thể kia rớt xuống dưới. Vừa qua một lần đối chiêu, phe Lâm Lôi tất cả đều đã trọng thương. Nhanh lên nào! Xa xa, kẻ nắm trong tay toàn cục Áo Gia Văn bất mãn cau mày mà thúc giục. Câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.